Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 27, Tư Mã Thiên Sư đang hành động. Tư Mã Thiên Sư cũng cho rằng cực kỳ đáng tiếc, nhưng hắn đáng tiếc lại là Phan Thiên Sư không có cách nào ra mặt tranh vị. Phan Sư Huynh không tranh vị trí này, thật sự là đáng tiếc, bất quá còn có thể mời Thanh Ngọc Phong ra mặt. Hai nhà chúng ta trước đạt thành nhất trí, lại tìm Vương Sư Đệ thương nghị. Thanh Ngọc Phong bên trên là Mao Sơn Ba Cung Ngũ Quan bên trong Sùng Hy Vạn Thọ Cung. Là năm đó Thăng Thật Tiên Sinh Di Mạch, bây giờ chủ trưởng Sùng Hy Vạn Thọ Cung là Thiên Sư Vương Cảnh Vân. Mao Sơn không có hợp đạo cảnh đại tu sĩ, Phan Thiên Sư bế quan. Tư Mã Thiên Sư nhà mình cũng đã là chân sư đường ngồi công đường xử án Thiên Sư. Còn lại có thể tranh vị, cũng chỉ thừa Vương Cảnh Vân. Phan Dưỡng Thọ rất là im lặng, trong lòng tự nhủ Tư Mã Sư Thúc làm sao lại không phải nhìn chằm chằm vị trí này đâu. Sư Thúc, ta có một lời, không biết có nên nói hay không? Ngươi nói, Dương Minh giám viện từ đạo. Kết hợp với trước đó Long Hổ Sơn thổi phồng lên phong thanh. Vị trí này, chắc là Long Hổ Sơn có chỗ tính toán. Chúng ta lúc này nhúng tay đi đoạt, chỉ sợ không thích hợp a. Trước kia ta và ngươi nghĩ đồng dạng, nhưng trước đó không lâu, ta nghe nói Long Hổ Sơn trên Phụng Hành chân nhân bế quan. Đoán chừng cùng Phan Sư Huynh đồng dạng, đều chuẩn bị xung kích hợp đạo. Kể từ đó, Long Hổ Sơn nơi nào còn có nhân tuyển thích hợp, chẳng phải là thời cơ liền đến rồi. Phụng Hành chân nhân bế quan. Thế nhưng là, Sư Thúc, Trương Nguyên Cát cũng nhập hư. Hẳn là Sư Thúc không biết. Ta đương nhiên biết, nhưng Trương Nguyên Cát là ai? Vừa mới nhập luyện hư không đến 3 tháng. Cảnh giới đều chưa vững chắc. Làm sao tranh vị trí này? Nếu như là Phụng Hành chân nhân, ta không nói hai lời hai tay đồng ý, nhưng Trương Nguyên Cát thử vấn thiên hạ, có thể phục chúng sao? Bây giờ người nào không biết nhà hắn gió bất chính, mình tại bên ngoài hồ thiên hồ địa thì cũng thôi đi. Ngay cả lão bà đều tại bên ngoài câu tam đáp tứ. Đến lúc đó luyện hư cùng đề cử thời điểm, ai sẽ ném hắn, có thể coi là như thế, ta cũng không tốt đi tranh a. Lúc đầu vị trí này liền là Long Hổ Sơn. Ai nói vị trí này nhất định chính là Long Hổ Sơn? Trương Dương Minh là Long Hổ Sơn không giả, nhưng hắn tiền nhiệm cũng không phải Long Hổ Sơn. Người yên tâm, ta đều nghĩ kỹ, chỉ cần hai chúng ta nhà đều duy trì, người Vương Sư Thúc liền dám đi tranh vị trí này. Người đi cùng người Vương Sư Thúc nói, ta đi Long Hổ Sơn tìm Vân Ý Đại Thiên Sư, kiểm tra ý nghĩ của hắn, nói một chút hắn ý tứ, tìm cơ hội để hắn hồi tâm chuyển ý, ủng hộ chúng ta Mao Sơn. Về sau ba nhà chúng ta lại chia ra hành động, đi tranh thủ càng nhiều tông môn, để Trương Nguyên Cát đi tranh luận vị trí này. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Phan Dưỡng Thọ bất đắc dĩ, chỉ chiếm đi Thanh Ngọc Phong bên trên. Nhập Sùng Hy Vạn Thọ Cung, hướng Vương Cảnh Vân giảng thuật việc này. Vương Cảnh Vân nắm lỗ mũi cười cười, không nói gì. Phan Dưỡng Thọ hỏi, Sư Thúc, ngài là thế nào cái chương trình? Vương Cảnh Vân nói, có thể có cái gì chương trình? Không có gì chương trình. Bây giờ Mao Sơn chuyện trọng yếu nhất chính là cha người có thể hay không thuận lợi phá cảnh hợp đạo. Cái khác đều là phù vân. Tư Mã Sư Huynh muốn đi Long Hổ Sơn tìm kiếm ý, vậy thì do hắn đi thôi. Phan Dưỡng Thọ lắc đầu, ta cảm thấy Tư Mã Sư Thúc chuyến này rất khó. Người ta mình từ đạo, đem vị trí đưa ra đến, dù thế nào cũng sẽ không phải dùng để thành toàn nhà khác tông môn. Nếu không cần gì chứ? Vương Cảnh Vân cười nói, hắn muốn đi tranh liền để hắn đi tranh đi, đều là người một nhà, đừng bảo là những này nhụt chí lời nói. Tư Mã Sư Huynh là Mao Sơn sở tác đủ loại cố gắng, chúng ta đều muốn ủng hộ. có thể tranh đến ta liền đi. Người ta không hé miệng, chúng ta ăn vị lấy xem kịch vui. Chỉ đơn giản như vậy. Lại nói Tư Mã Thiên Sư đi vào Giang Tây Long Hồ Sơn, đánh một trương phi phù đi vào. Không bao lâu, cửu cô nương liền ra đón. Tư Mã Sư Thúc đại giá quang lâm, phụ thân đang cùng Đào Đại Chân Nhân tự thoại, không tiện đi ra ngoài, liền do chất nữ đại lao. Còn xin Sư Thúc chớ trách, thần Tiêu Bảo Quốc Đại Chân Nhân, hắn trên Long Hồ Sơn rồi, làm sao lại trách móc. Ha ha, tiến chính nhất các, cửu cô nương mời Tư Mã Thiên Sư nhập phòng khách dâng trà, mình bồi tiếp nói chuyện. Còn xin Sư Thúc chờ một lát một lát. Bọn hắn còn chưa nói xong. Không sao không sao, Đại Chân Nhân đến Long Hồ Sơn, cần làm chuyện gì à? Sự tình quan trọng sao? Nhưng có ta xuất lực chỗ. Cửu cô nương hé miệng cười một tiếng. Cũng không có gì, không phải liền là Dương Minh giám viện từ đạo sao? Đại Chân Nhân đến hỏi một chút. Ồ, Đào Sư Tổ có ý tứ là... Đào Sư Tổ nói, Long Hồ Sơn tại đạo môn bên trong địa vị đặc thù, rất là quan trọng, không nhưng là này buông tay mặc kệ, nên quản, vẫn là phải quản, cháu gái của hắn liền không biết, nghe nói Sư Thúc tới nhà của ta làm khách, liền tranh thủ thời gian xuống núi cung nghênh. Tư Mã Thiên Sư nói bóng nói gió muốn nghe ngóng. Đào Trọng Văn cùng Trương Vân Ý đối hạ quan phương trượng cái chức này ti ý nghĩ, lại đều bị cửu cô nương vui cười ở giữa né nhanh qua đi. Nghĩ ngợi chuyện này sợ là cửu cô nương cũng biết đến không nhiều, liền không tiếp tục đi truy vấn, chỉ là yên lặng tính toán, gặp Trương Vân Ý về sau, phải làm thế nào khuyên nói đối phương, mình lại có thể xuất ra nào điều kiện. Mượn thế nào trợ Phan gia nữ nương cùng Trương Đằng Minh đính hôn quan hệ, cuối cùng để Long Hồ Sơn ủng hộ Mao Sơn Vương sư đệ. Nhẫn nại tính tình đợi hơn một canh giờ, nói chuyện bên trong mới kết thúc. Đào Đại Chân Nhân đi tới, đi theo phía sau tiễn đưa Trương Vân Ý. Tư Mã Thiên Sư liền vội vàng đứng lên hành lễ. Đào Trọng Văn cười với hắn một cái, mây thanh tới, các ngươi ngồi, không cần đưa ta. Cứ việc Đào Trọng Văn nói không cần tiễn hắn, nhưng Trương Vân Ý vẫn như cũ đem hắn đưa đến ngoài núi, lúc này mới quay lại tới, lại để cho Tư Mã Thiên Sư lại chờ giây lát, đem cửu cô nương gọi đi vào nói một nén nhang thời gian, mới tràn đầy áy náy đem Tư Mã Thiên Sư mời đến đi. Mây thanh, lãnh đạm ngươi, đừng nên trách. Sao dám sao dám, mây thanh ngồi, chắc hẳn mây thanh cũng là vì xuống xem phương trượng sự tình tới a. Ha ha, đây là trước mắt đạo môn hàng đầu sự tình, như thế nào dám không đến lắng nghe lời dạy dỗ. Trương Vân Ý khoát tay áo, lời này không đúng, trước mắt chuyện gấp gáp nhất, không phải một cái chân sư đường vị trí, mà là tứ xuyên nạn hạn hán. Quan hệ đạo môn lòng người, xuyên bên cạnh ổn định, đây mới là đại cục. Tư Mã Thiên Sư há to miệng, hơi có vẻ xấu hổ. Đại Thiên Sư nói đúng, Trương Vân Ý ngoắc để cửu cô nương thay đổi trà mới. Nói, mây thanh đã hỏi việc này, ta liền nói một chút. Nguyên bản đâu, cũng là Dương Minh đứa nhỏ này tuổi tác lớn, tục đạo bên trong người, người cũng biết. Không canh chừng được, cho nên cùng ta thương nghị muốn từ đạo, trở về bảo dưỡng tuổi thọ. Ta liền đồng ý, đã không có tinh lực, vậy liền thối vị nhượng chức. Cái này vốn cũng là phải có chi nghĩa, nhưng chưa từng nghĩ, việc này lại huyên náo xôn xao. Bao quát linh khư các tạo sơn các loại, các nhà tông môn đều cực kỳ quan tâm. Để cho ta nhà tranh thủ thời gian để cử một người tiếp trưởng hạ quan. Ngay cả Thiệu Sư Thúc cũng tới tin, tiếp lấy Đại Chân Nhân lại tự mình đến đây khuyên bảo. Lời nói hạ quan phương trượng cực kỳ quan trọng, không thể một ngày hoặc thiếu, làm cho ta trở tay không kịp. Nhấp một ngụm trà, lại rồi nói tiếp, ta cùng các đạo hữu nói, không phải ta Long Hồ Sơn bỏ gánh, thật sự là ta Dương Minh sư thúc đã chuẩn bị bế quan, không có nhân tuyển, nhưng bọn hắn lại nhìn ta chằm chằm nhà ngũ đệ, cũng không để ý cùng hắn vừa mới nhập hư, cảnh giới bất ổn, ta biết đây là đồng đạo nhóm hậu ái, là đối ta Trương gia quá khứ là đạo môn cẩn trọng khẳng định. Nghe đến đó, Tư Mã Thiên Sư đã không tâm tư, có chút suy nghĩ viển vông, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.